Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Dương Tử Mi đột nhiên liên tưởng đến Sadako. Sadako càng lúc càng giống cô, có phải cô ấy cũng có kỹ năng phục chế hay không? Nếu có thể sinh ra một đứa trẻ giống cô như đúc, thì đó sẽ là một chuyện hết sức thú vị. Nhưng nếu có người không có máu mủ ruột thịt với mình, lại tự nhiên giống mình y đúc như vậy, lại còn khó đối phó, thì đó là chuyện vô cùng đáng sợ. Chị, không tìm thấy gì cả. Tiểu Thiên loay hoay tìm cả nửa ngày, lắc đầu rồi nói. Xem ra, khả năng lớn nhất là lối đi nằm dưới cái ao máu này rồi. Mọi người đều có suy nghĩ như vậy, nhất loạt gật đầu. Cái ao máu buồn nôn như vậy, chẳng có ai muốn nhảy vào cả, hơn nữa lại đặc sệt như vậy. Bên dưới có cái gì cũng không thể nhìn thấy, cứ tùy tiện mà nhảy xuống thật sự rất nguy hiểm. Chị ơi, để em xuống trước xem sao. Tiểu Thiên lại muốn đi tiền phòng. Không, để chị xuống trước cho. Dương Tử Mi thả tự mình xuống trước, còn hơn cứ để trên này lại thấp thỏm lo lắng cho Tiểu Thiên, cảm giác đó còn rất khó chịu. Bây giờ mọi người lại cùng nói, vậy mọi người cùng xuống đi, em không muốn ở trên này thấp thỏm đợi chờ đâu. Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi rồi nói, cứ lo lắng chờ đợi rất khó chịu, còn không bằng chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác. Liên Y cũng gật gật đầu, xem ra mọi người đều đồng lòng với nhau rồi, ai cũng không muốn để mất một người nào. Cũng không muốn người nào phải mạo hiểm đi trước. Vậy thì đi cùng nhau đi. Dương Tử Mi lại nhìn Hoắc Văn Hoa. Hoắc tiên sinh, còn ngài thì sao? Tôi đi cùng mọi người. Hoắc Văn Hoa đáp. Tôi đi cùng mọi người. Quỷ phục chế cũng nhại theo một câu. Vì sợ có người bị tụt lại phía sau, nên lần này Dương Tử Mi không để cho Hoắc Văn Hoa đi một mình. Cô kêu Liên Y ôm chặt cổ mình, một tay cô dắt Tiểu Thiên, tay còn lại thì kéo theo Hoắc Văn Hoa, còn về quỷ phục chế thì trước mắt cứ bảo vệ cho tốt chính chủ Hoắc Văn Hoa là nó sẽ tự nhiên không có việc gì. Không cần quá bận tâm về nó. 1, 2, 3, nhảy nào! Tiểu Tiên hưng phấn hồ lên. Mọi người cùng nhau nhảy vào trong ao máu. Nào ngờ bọn họ vừa mới nhảy vào, chân đã lập tức bị thứ gì đó cản lại. Hoắc Văn Hoa ui ra kêu lên một tiếng. Lúc nhảy, ông ta có hơi dùng sức. Hơn nữa phản ứng cũng khá chậm, nên chân mới bị đau. Dương Tử Mi phát hiện, cái ao này chỉ ngập tới đầu gối của cô. Tiểu Thiên khá thấp, nên nó bị ngập đến cổ. Còn Liên Y thì đang bám trên cổ Dương Tử Mi, nên hoàn toàn không bị dính máu. Má nó chứ, sao lại nông như vậy? Tiểu Thiên chửi ầm cả lên. Nó cò chân nhảy lên bờ. Làm hại ông đầy phí sức, chuẩn bị tinh thần rơi vào vực sâu vạn trượng. Thật là quá đáng mà. Dương Tử Mi đỡ Hoắc Văn Hoa lên bờ, dùng kim châm xử lý vết thương cho ông ta. Sau đó, ông lại nhảy vào ao máu, dùng chân cảm nhận sự bất thường bên dưới. Phía bên dưới là cô cảm nhận là ngọc thạch trơn bóng, hoàn toàn không có chỗ nào bất thường, cũng không có chỗ nào có thể khảm thẻ bài gỗ đào. Tiểu Thiên cũng nhảy xuống ao máu, hỗ trợ Dương Tử Mi tìm kiếm, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Điều này khiến họ khá là thất vọng. Khi ở trong ao, cơ thể bọn họ đều dính đầy máu tươi. Nhưng khi vừa lên bờ, máu trên người lập tức biến thành nước trong. Mọi người đều không hiểu đây rốt cuộc là nguyên lý gì. Dương Tử Mi và Tiểu Thiên cũng không tìm kiếm nữa. Cô lại lấy sợi dây thép ra, ném xuống ao. Cô muốn chứng thực suy đoán ban đầu của mình là sai. Nhưng lần này, rõ ràng có thể nghe tiếng va chạm của đầu móc thép chạm tới đáy. Rõ ràng không giống như khi bà nãy. Đổ thứ ảo rách nát, thứ ảo quỷ quái. Tiểu Thiên nhổ một bãi nước miếng vào trong ao. Nào ngờ nước miếng của nó lại phát huy uy lực rất lớn. Máu trong ao liên tục sùi bọt bong bóng, giống như là nước đun sôi vậy. Thấy trời rất vui, Tiểu Thiên liền gọi Liên Y quà nhập bọn, cùng đó nhổ nước miếng xuống ao. Liên Y cũng là đứa nhỏ ham vui. Nó và Tiểu Thiên thi nhau phun nước miếng xuống ao. Nào ngờ nước miếng của Liên Y vừa mới phun xuống, dưới ao đã rống lên một âm thanh vô cùng khó chịu. Sau đó, máu tươi xung quanh như đổ tung, mọi người đều vội lui về phía sau tránh né. Má ơi, Liên Y, Nước miếng của cậu là bom nguyên tử sao? Tiểu Tiên La toáng lên. Sao lại có uy lực khổng lồ như vậy? Người ta là yêu tinh cơ mà. Dương Tử Mi đứng cạnh nói. Có điều cô cũng rất tò mò. Vì sao nước miếng lại gây ra phản ứng mạnh như vậy? Dương Tử Mi thầm nghĩ. Nếu mình cũng nhổ nước miếng xuống dưới ao, không biết có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Lòng cô vô cùng băn khoăn, thắc mắc, không biết chuyện này là như thế nào. Bản thân của cô cũng vô cùng là vui, bởi vì thấy hai đứa bé kia cũng vô cùng vui khi làm mấy cái chuyện này, cô cũng cảm thấy vui lây. Nhưng bức màn bí mật ở sau cái ao này là gì cũng khiến cô vô cùng tò mò, muốn tìm hiểu xem ở dưới ao, rốt cuộc là có thứ quỷ quái gì đang ở đây khiến mọi người đều không biết được nó đang ẩn chứa điều gì. Vừa nghĩ vừa làm, Dương Tử Mi lại liền nhổ một ngụm nước miếng xuống ngay cái ao máu đó. Sau đó, cô hồi hộp chờ đợi, biến hóa xuất hiện. Điều khiến cho Dương Tử Mi thất vọng chính là chẳng có gì xảy ra cả. Thậm chí, ngay cả bọt nước cũng không bắn lên tí nào. Mấy người bọn Tiểu Thiên cũng đang căng mắt ra chờ đợi kỳ tích xuất hiện, nhưng lại chẳng thấy có gì xảy ra. Cảm giác hụt hẫng giống như lúc nhảy vào trong ao máu cạn mà cứ ngỡ là vực sâu vạn trượng ấy. Ha ha, chị thua rồi. Tiểu Thiên phản ứng lại ngay, vỗ tay cười to. Nước miếng của chị thật là vô dụng. Ông Hoắc, ông cũng phun thử một cái đi xem nào. Hoắc Văn Hòa cũng nhổ một bãi nước miếng xuống ao máu. Thật không ngờ lần này ao máu lại có phản ứng, bọt máu nổi lên ùng ục. Tình huống gì thế này? Cái ao này kỳ thị tôi sao? Dương Tử Mi bực bội trợn mắt, cô lại hít sâu một hơi, dùng hết sức mà phun ra một ngụm nước miếng nữa. Nhưng vẫn là như cũ, chẳng có gì xảy ra cả. Bà mẹ nó chứ, đây là kỳ thị hay gì đây? Dương Tử Mi nhìn không được, thầm chửi một câu. Bây giờ lại có người lên tiếng. Thôi, chúng ta quay về đường cũ thôi. Dương Tử Mi xoay người nói tiếp. Chắc là ở đây không còn gì nữa đâu. Được rồi. Mấy người bọn Tiểu Thiên theo Dương Tử Mi trở về đường cũ. Nào ngờ vừa đi được mấy bước, cái ao máu đằng sau bỗng nhiên nổ mạnh hai tiếng. Mọi người liền hoảng hốt quay đầu lại. Vừa quay lại liền thấy ao máu như bị đánh hai quả lựu đạn. Máu trong ao bắn lên tung tóe dữ dội. Sau đó máu tự động rút cạn, đáy ao lập tức lộ ra. Mọi người đều mở to mắt mà nhìn. Trực giác nói cho em biết, tai họa này là do hai ngụm nước miếng mà chị phun xuống đấy. Tiểu Thiên kêu lên. Dương Tử Mi quay lại cái ao máu. Đáy ao đã có thể trông thấy rõ ràng. Dưới đáy chạm trổ hình dáng một con rồng giống hệt con trên cái bàn ngọc thạch mà họ đã gặp trước đó. Đuôi rồng cũng bị một thanh kiếm đâm trúng. Chỗ vết thương đang không ngừng chảy máu ra. Đây chính là lý do khiến chỗ này trở thành một cái ao máu. Thì ra là vậy. Lần này Dương Tử Mi không cần suy nghĩ đã cắt ngón tay của mình nhỏ một giọt máu trên bức điêu khắc. Máu vừa nhỏ xuống, thanh kiếm cắm trên đuôi rồng lập tức biến mất, vẻ đau đớn thống khổ cũng không còn nữa. Bức vẽ chạm trổ rồng nhắm hai mắt lại tựa hồ đã ngủ say. Dương Tử Mi bước xuống vuốt vẻ mặt nó, hình ảnh rồng dần biến mất dưới tay của cô. Trần đá trên đỉnh đầu đột nhiên từ từ mở ra, một cái cầu xích sắt được hạ xuống. Dương Tử Mi trèo lên, năm người Tiểu Thiên cũng theo sát phía sau. Phía trên cũng có một cung thất khác, ở giữa cung thất đặt một cỗ quan tài bằng ngọc thạch xanh. Xung quanh không bày biện trang sức gì, chỉ có một cỗ quan tài lặng lặng nằm đó. Trước đây, Dương Tử Mi từng thấy qua quan tài màu đen hoặc màu đỏ, chứ chưa bao giờ gặp qua quan tài màu xanh. Đương nhiên, quan tài làm bằng ngọc thạch xanh lại càng chưa từng thấy qua bao giờ. Quả thực là quá xa xỉ. Dương Tử Mi mở thiên nhãn xem thử. Trong quan tài không có oán khí của hồn phách. Đây rất có thể là một cái quan tài rỗng. Dương Tử Mi đi quanh quan tài mấy vòng, rồi cẩn thận cạy nắp quan tài ra. Bên trong thật sự không có thi cốt, chỉ có một bộ quần áo. Bộ quần áo này màu trắng, có kiểu dáng hết sức hiện đại, hơn nữa còn trông khá là quen mắt. Chị, đây không phải là sợi tai mà chị hay thích mặc sao? Tiểu Thiền đứng cạnh lên tiếng nói. Đúng như vậy, đây chính là kiểu quần áo mà cô rất hay mặc. Dương Tử Mi khó hiểu, định lấy bộ quần áo trong quan tài ra. Nào ngờ, bộ quần áo thoạt nhìn có vẻ còn tốt, nhưng khi tay vừa chạm vào đã lập tức tan thành tro bụi. Dương Tử Mi tiếc đứt cả ruột, cô gạt mớ tro tàn sang một bên xem thử phía dưới còn có thứ gì hay không. Nhưng phía dưới trống hoác, đồ bồi táng cũng không hề có gì. Chị, bộ quần áo lúc nãy chắc là của chị đấy. Ai mà hận chị đến nỗi lấy quần áo của chị đặt bên trong quan tài để tru chết chị vậy? Tiểu Thiên lo lắng hỏi. Dương Tử Mỹ lắc đầu, trong chuyện này có rất nhiều điều khiến cô không thể hiểu được. Bộ quần áo đụng vào đã tan thành tro, vậy ít nhất cũng trên 100 năm lịch sử rồi. Quần áo của cô sao lại có từ mấy trăm năm trước được chứ? Chẳng lẽ cô xuyên không đến mấy trăm năm trước sao? Nghĩ đến xuyên không, trong đầu của cô đột nhiên lóe lên một tia sáng. Việc cô trọng sinh vốn dĩ đã là chuyện khó mà giải thích, khó mà tưởng tượng được. Bản thân của cô tương lai lại gặp được kỳ tích xuyên không? Nhưng là vì cái gì chứ? Suy nghĩ của Dương Tử Mi lại rơi vào trong sương mù. Cô vẫn là nên nghĩ thoáng một chút, hết thảy cứ tùy duyên thôi. Dương Tử Mi vươn tay sờ sờ vào nắp quan tài, tưởng tượng nếu khi chết nằm trong quan tài này thì sẽ có cảm giác thế nào. Vừa nghĩ, Dương Tử Mi đã nhịn không được mà bò vào trong quan tài, nằm xuống. Chị làm cái gì vậy? Tiểu Thiên hỏi. Thử cảm giác của người chết một chút. Tiểu Thiên, em giúp chị đậy nắp quan tài lại. Dương Tử Mi phát hiện, nằm trong quan tài rất thoải mái, mát mẻ, lại dễ chịu hơn cả khi nằm ở trên giường. Hơn nữa, còn có cảm giác xung quanh như con linh khí đang cuồn cuộn không ngừng. Không lẽ chỗ này là tụ linh nhãn? Nếu quan tài đặt ở tụ linh nhãn, vậy chắc chắn không phải để nguyền rủa. Tiểu Thiên chậm rãi đẩy nắp quan tài lại. Nó sợ Dương Tử Mi ngạt thở, nên có chừa lại một cái lỗ để thông khí. Tiểu Thiên, đậy kín lại đi. Không cần chừa lỗ thông khí đâu. Nếu chị ngạt thở, chị sẽ tự đẩy nắp ra. Dương Tử Mi nói với Tiểu Thiên. Chị, như vậy không được đâu. Lỡ chị ngạt thở ngất trong đó thì sao? Tiểu Thiên phản đối. Không sao đâu, chị không có dễ ngất như vậy đâu. Nghe lời đi, chị có cảm giác linh khí trong này rất sung túc. Dương Tử Mi nói xong, liền dứt khoát vươn tay, đậy nắp quan tài lại, sau đó nằm yên ở bên trong. Ban đầu không khí không lưu thông, khiến Dương Tử Mi rất khó chịu, nhưng dần dần cảm giác khó chịu biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái, dễ chịu. Linh khí không biết từ đâu cuồn cuộn hội tụ quanh Dương Tử Mi, như đang rót thêm nguồn sinh lực mới vào cơ thể của cô. Dương Tử Mi bắt đầu loại bỏ hết tạp niệm, bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Lần tu luyện này hiệu quả hơn so với những lần trước rất nhiều. Cô đã nhiều lần tu luyện, nhưng vẫn không thể thăng cấp, giống như hai kinh mạch chủ đạo trong cơ thể cô đã bị tắc nghẽn, nên không cách nào đột phá cảnh giới, hì gì hừ tịch. Nếu lần này có thể thành công đột phá cảnh giới ấy, cô sẽ khống chế được nguyên thần xuất khiếu, đạt tới trình độ luyện cấp tù đạo. Nằm trong quan tài đóng kín, tất cả tạp niệm của Dương Tử Mi biến mất dần. Trong đầu cô bây giờ vô cùng thanh tĩnh và trống rỗng. Đây chính là cảnh giới tốt nhất để tu luyện. Việc tu luyện trong huyền học của đạo gia không giống với các môn phái khác. Quan trọng nhất chính là ngộ đạo. Dương Tử Mi có cảm giác kinh mạch vốn bị tắc nghẽn của mình đã được đả thông. Toàn thân cô dâng lên một cảm giác vui sướng. Tất cả kinh mạch trong cơ thể đều đã thông thuận, nháy mắt đã đạt tới cảnh giới hì gì hừ tịch. Dương Tử Mi mừng rỡ đẩy nắp quan tài ra. Cô ngồi dậy, hai chân xếp bằng, vận chuyển hơi thở của mình tập trung về đan điền, hóa chúng thành hư tịch. Đám người Tiểu Thiên rất rõ ràng, trên đỉnh đầu của Dương Tử Mi phủ một tầng sương mù trắng nhạt, mà mặt của cô, thậm chí cả người cô đều hóa trong suốt giống như ngọc thạch. Sương mù tản ra càng lúc càng dày đặc, như mộng như ảo, tựa như thần tiên. Hoặc Văn Hòa trợn mắt há mồm, thiếu điều muốn quỳ xuống mà vái lại. Dương Tử Mi thu lại ngụm khí cuối cùng rồi thoải mái đứng lên, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi quan tài. Một tay cô ôm Liên Y, một tay thì bế Tiểu Thiên lên, kích động nói to. Cuối cùng, chị cũng đạt tới cảnh giới hì gì hư tịch rồi. Tiểu Thiên và Liên Y cũng vui thay cho Dương Tử Mi. Chị, cái quan tài này xem ra cũng là thứ tốt, chị có muốn đem nó về không? Sau này ngày nào chị cũng nằm trong đó tu luyện, luyện đến cấp tiền nhân luôn. Tiểu Thiên lại nói. Cô quan tài này rất tốt, đem đi bán cũng được cả mớ tiền, dùng để tu luyện cũng tốt, nhưng thứ thực sự tốt không phải cô quan tài này, mà là linh huyệt ở đây. Linh huyệt ở đây còn nồng đậm hơn so với Lục Thủy Sơn Trang nhiều. Dương Tử Mi có chút tiếc nuối, vuốt ve cô quan tài ngọc bạch. Chỉ tiếc là linh huyệt lại nằm ở trong đây. Chị Tử Mi, Hòa Diễm Cục một khi được giải trừ, chẳng phải nơi này sẽ có phong thủy linh úc sao? Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Ừ, khí hậu nơi đây vốn tươi mát là nơi bắt nguồn phong thủy thực sự của thôn Hoàng. Dương Tử Mi nghĩ tới tình huống của thôn Hoàng, gật đầu nói. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao lại xảy ra thay đổi này? Vì cái gì lại khiến Thôn Hoàng lâm vào cảnh này? Nếu vậy thì thật là hơi cho bọn họ. Tiểu Thiền bực bội nói, bọn họ tệ bạc với chị như vậy, thật không xứng đáng. Dương Tử Mi mỉm cười, chị sẽ xây một tòa nhà ngay phía trên này, đợi khi mẹ chị già rồi sẽ đưa bà ấy về đây an dưỡng. Ý hay đó, chị đúng là không bao giờ chịu thiệt. Tiểu Thiên vỗ tay cười to. Hoặc Văn Hòa đứng ở bên cạnh nghe xong, thì bản tính thương nhân của ông ta bắt đầu tỉ mỉ, nhầm tính giá trị thặng dư lớn nhất có thể đạt được. Dương Đại Sư, tôi biết đại nạn của tôi sắp đến rồi, có thể cho tôi một chỗ nhỏ ở đây không? Hoặc Tiền Sinh, ngài không thích hợp ở đây đâu. Dương Tử Mi nhìn ông ta giải thích. Cái gọi là bảo địa phong thủy, kỳ thực đều là vì không phải ai cũng thích hợp. Khi không phù hợp, thì dù là nơi có phong thủy vô cùng tốt, cũng sẽ trở thành đại hung. Vậy tôi không cưỡng cầu nữa. Chỉ mong sau này khi tôi chết, Dương Đại Sư có thể giúp tôi tìm một nơi tốt để an táng, hòng che chở cho hậu nhân, cũng giúp tôi nhập thổ vi an không? Hoắc Văn Hòa vội nói. Được, việc này tôi có thể giúp ông. Dương Tử Mi gật đầu. Giao tình giữa bọn họ cũng đủ để khiến Dương Tử Mi nguyện ý giúp ông ta an bài hậu sự rồi. Cỗ quan tài này Dương Tử Mi không thể đem về được. Bây giờ việc quan trọng nhất chính là tìm được đường trở về. Nào ngờ, lúc Tiểu Thiên và Liên Y đang đứng nâng cỗ quan tài lên. Không biết có phải quá mạnh tay hay không mà cỗ quan tài kia bỗng phát ra tiếng nứt gãy răng rắc. Tiểu Thiên và Liên Y hoảng hốt vội vàng buông tay. Gì vậy trời? Quan tài này không phải là nhấc không đổi sao? Thế quái nào lại mỏng manh như vậy? Tiểu Thiên rất khó hiểu mà kêu to. Dương Tử Mi nhìn vào cái khe bị nứt ra, phát hiện dưới cái khe có không gian trống rỗng. Cô liền dùng sức lật cỗ quan tài lên. Quan tài bị phá thành hai nửa, tiếng răng rắc tách ra hai bên. Một cửa thông đạo lại xuất hiện. Có lối đi rồi, vậy mà thật sự có thông đạo ở đây. Tiểu Thiền hừng phấn nhảy vọt vào trong. Dương Tử Mi và Liên Y cũng đi vào. Hoặc Phản Hòa và Quỷ Phục Chế thì theo phía sau. Thông đạo này không có hơi thở của linh huyệt, tương phản với âm phong trận, có chút lạnh người. Đầu của tôi! Quỷ Vô Thần kêu lên. Không chỉ có đầu của tôi, còn có rất nhiều cái đầu khác nữa. Tiểu Thiền cười khổ. Có 8 cái đúng không? 8 cái đầu sẽ được bày thành thế mộ cục ở 8 vị trí kiền, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn và đoài. Sẽ bố trí mỗi một cái đầu tương ứng. Loại trận pháp này được giới huyền thuật xưng là bát tiền cục. Bát tiền cục được chia thành 2 loại. Loại thứ nhất có tên là nhục bì cục, ý nghĩa như tên. Cái gọi gì là nhục bì cục chính là dùng da người đặt vào 8 vị trí kiền, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài trong bộ. Nếu có người đột nhập vào bộ thất, sẽ bị những bộ da người này dọa cho phát điên. Còn một loại nữa có tên là nhân đầu cục, chính là loại mà đám người Dương Tử Mi đụng phải. Nếu xâm nhập vào mộ có bố trí nhân đầu cục, thì sẽ bị những cái đầu này tấn công. Đầu của người thì cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ chính là loại trùng cổ ký sinh trong những cái đầu này. Một khi trúng phải cổ trùng, kết cục chỉ có một cách là biến thành một cái đầu khác trong bát tiên cục. Loại trận pháp bát tiên cục này, Dương Tử Mi đã từng được đọc qua trong đống sách cũ. Cô cố gắng nhớ lại phương pháp để phá giải. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mỗi một trận pháp thiết môn là khả thi. Thiết môn thực tế là lợi dụng máu thuần dương để kết thành trận pháp bảo hộ, chính là một phương pháp áp chế trùng cổ trên thân ác quỷ. Thiết môn cũng không quá mức phức tạp. Chỉ cần có 36 đồng tiền cổ, căn cứ vào vị trí của 36 chòm sao bắt đầu mà bố trí. Sau đó tìm ra mắt trận bát tiên cục rồi phá hủy chúng. Đương nhiên, muốn thành công phá giải cục, nhất định phải có pháp thuật cao cường mới được. Nếu không, một khi thất bại, sẽ trở thành một thành viên trong bát tiền trận. Dương Tử Mi lấy 36 đồng tiền cổ từ trong không gian trữ vật ra. Hoặc Văn Đông, cái nào mới là đầu của anh? Dương Tử Mi hỏi trước để tránh lát nữa phá hỏng đầu của anh ta. Nếu lỡ ra tay, thì đúng là tông công toi. Hoặc Văn Đông chỉ tay vào một cái đầu máu chảy đầm đìa. Đó chính là đầu của tôi. Dương Tử Mi nhớ kỹ để phân biệt, sau đó nhìn những cái đầu khác. Nhất định chúng đã tồn tại từ rất rất lâu rồi. Chẳng qua được bảo quản vô cùng tốt. Đầu của Hoắc Văn Đông thoạt nhìn trông còn mới hơn những cái còn lại. Xem ra, anh ta cũng mới được bổ sung vào để thay thế mà thôi. thực sự đúng là vận mệnh trêu ngươi. Dương Tử Mi không khỏi thương cảm cho số phận bi ai của Hoắc Văn Đông. Vì vậy, cô lại càng thêm hiếu kỳ đối với những hung thủ đứng sau chuyện này. Rốt cuộc là ai đã tạo ra nơi này? Dù vô tình hay cố ý, thì người này và người bên sườn núi Thanh Nham chắc chắn là cùng một người. Sau khi xác nhận xong đầu của Hoắc Văn Đông, Dương Tử Mi kêu Tiểu Thiên cắn ngón tay, đưa cho cô một chút máu của nó. Chị, sao chị lại muốn lấy máu của em? Em vẫn là trẻ con mà, chị không thể ngược đãi như vậy đâu nha. Tuy miệng Tiểu Thiên không ngừng lào bào, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn mà cắn rách ngón tay rồi nhỏ lên trên ngón tay của Dương Tử Mi. Vì thiết môn cần có máu thuần dương, máu của em là thích hợp nhất. Dương Tử Mi đáp. Chị, máu của em không phải thuần dương, chị đừng quên cơ thể này của em vốn thuộc về âm dương sư, có năng lực của tử hà gia âm dương đấy. Tiểu Thiên kêu lên. Dương Tử Mi ngẩn người, cô xém chút đã quên mất chuyện này. Vừa nãy cô còn nghĩ Tiểu Thiên là đồng nam, nên máu là thuần dương nhất. Dương Tử Mi đành vẩy vẩy mấy giọt máu của nó đi. Xem ra, máu của em cũng vô dụng rồi. Nói sớm một chút là được rồi, hại người ta cắt cả ngón tay, đau chết đi được. Chị mau thổi cho em đi. Tiểu Thiên bày ra cái bộ dạng làm nũng mà chìa ngón tay ra trước mặt Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lườm nó một cái, rồi dùng ngón tay xoa nhẹ một cái. Vết thương trên ngón tay Tiểu Thiên lập tức lành lại. Dương Tử Mi mừng rỡ, xem ra cô đã đạt tới cảnh giới mà sư phụ tử nhắc tới, có thể chữa lành là dược liệu trị liệu tốt nhất. Sau này cô có thể giúp người khác chữa bệnh mà không cần dùng đến ngân châm, trực tiếp vận chuyển nguyên khí vào vết thương là được. Chị ơi, không có máu thuần dương thì phá bát tiên cục thế nào đây? Cướp đầu của Hoắc Văn Đông rồi bỏ chạy sao? Tiểu Thiên nhìn cục trận trước mắt rồi nói. Đành dùng tạm chu sa thôi. Tuy chu sa không hiệu quả bằng máu thuần dương của đồng tử, nhưng ít ra cũng có công dụng nhất định. Kế hoạch ban đầu của Dương Tử Mi vốn dĩ là dùng ngón tay của mình có dính máu thuần dương làm kiếm phá trận. Nhưng nếu dùng chu sa thì phải sửa thành dùng kiếm đồng tiền. Dương Tử Mi không thích dùng kiếm đồng tiền chút nào, trông cứ như đạo cụ trừ tà của đám đạo sĩ rổ mấy. Có điều, đây vẫn là vật của đạo sĩ gia truyền huyền môn, nên cô vẫn cất nó trong không gian. Còn khi vào gặp chuyện cẩn thận thì sẽ lấy ra dùng. Dương Tử Mi lấy kiếm đồng tiền ra. Cổ tay cô rung lên, những đồng tiền trên thanh kiếm như được thức tỉnh mà rung rung. Dùng tiên nhãn, mơ hồ có thể nhìn thấy vòng ánh sáng bắn ra. Âm khí xung quanh giảm bớt được vài phần. 108 đồng tiền cổ đều do cô đích thân tuyển chọn. Công hiệu trừ tà vô cùng hiệu quả. Chị Tử Mi, tiêu bộ áo dài của đạo sĩ nữa là đúng bài. Tiểu Thiên thấy cô dùng kiếm đồng tiền, liền cười nhạo nói. Nghe nó nhắc đến đạo bào của đạo sĩ, Dương Tử Mi lại không tự chủ được, mà nhớ lại khi cô vừa lên núi. Lúc ấy, cô mới lên 5 tuổi, sư phụ ngồi trong đạo quán, thân mặc đạo bào màu xanh cũ rách. Đáy mắt cô lại dâng lên một tầng nước mỏng. Sư phụ mất tích nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn không cách nào quên được ông ấy. Tình thế cấp bách, cô cũng không có thời gian để tưởng niệm, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới sư phụ mà thôi. Dương Tử Mi nhìn kiếm đồng tiền, nhớ lại hình ảnh sư phụ ngày đó kiên nhẫn dạy dỗ cô sử dụng kiếm đồng tiền. Khi ấy, không phải là cô không tiếp thu được lời sư phụ dạy, mà là cô không đủ kiên nhẫn để điều khiển cả 100 đồng tiền cùng một lúc. Mỗi lần sắp xếp lại phải niệm một chú ngữ khác nhau, thật sự chán muốn chết, nên mới ăn bớt vài bước. Khi bị sư phụ phát hiện, liền lấy thước đánh vào tay cô, trịnh trọng mà cảnh cáo. Mỗi pháp khí đều có một tác dụng nhất định khi phá trận. Nếu pháp khí xuất hiện sai sót nào, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả phá trận, dẫn đến thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đây chính là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất sư phụ đánh cô. Hơn nữa, đánh còn rất nặng tay. Bởi vậy, lúc ấy cô rất ấm ức, ấn tượng về chuyện này cũng rất sâu, từ đó không dám làm qua loa cho xong việc nữa. Thanh kiếm đồng tiền này, cô vốn là muốn tặng cho sư thúc Ngọc Trần Tử. Sư phụ Ngọc Thanh đã có phất trần nên không cần dùng đến kiếm đồng tiền. Pháp lực của sư thúc không cao, lại hay thích đi hàng yêu tróc quỷ, nên cô mới cẩn thận chuẩn bị cho sư thúc thanh kiếm đồng tiền này để sử dụng. Nào ngờ kiếm đồng tiền còn chưa kịp tặng, thì sư thúc đã chết. Nghĩ đến sư thúc vì cô mà chết, Dương Tử Mi kiềm chế không được, mà nước mắt chảy ra. Ngón tay Dương Tử Mi vuột nhẹ kiếm đồng tiền, nhẹ nhàng gọi trưởng bối một cách đầy tôn kính. Dương Tử Mi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ, mơ hồ trông thấy một cái đầu đặt trên bàn rất quen mắt, trông rất giống đầu của sư thúc cô. Khoe môi còn nở ra một nụ cười ngốc nghếch. Sư thúc ư? Lòng Dương Tử Mi cả kinh. Dương Tử Mi trợn mắt nhìn sang bên cạnh, vậy mà nhìn thấy cả đầu của sư phụ cô. Trên đầu được búi kiểu tóc đạo sĩ, khuôn mặt hàm hậu, ánh mắt ôn hòa, đang lặng lặng nhìn cô. Sư phụ ư? Dương Tử Mi kinh hãi, sao đầu của sư phụ lại ở trong này? Trong lòng Dương Tử Mi như bị xe tải cán qua, đau đớn, tê tâm liệt phế. Kiếm đồng tiền trên tay cô không ngừng run rẩy. Dương Tử Mi mất đi ý thức, đánh rơi thanh kiếm xuống đất, bước về phía cái đầu của sư phụ. Chị Tử Mi! Tiểu Thiên thấy vẻ mặt cô khác thường, liền hét to mà gọi. Dương Tử Mi không thèm để ý đến nó. Cô tiếp tục bước đi. Tiểu Thiên dưới tình thế cấp bách, lập tức nhảy tới, vùng tay tát cho cô một tát vào mặt. Liên Y thì ôm chặt hai chân của Dương Tử Mi, không cho cô bước tiếp. Cảm giác đau đớn khiến Dương Tử Mi giật mình, tinh thần của cô lập tức thanh tỉnh lại. Cô đưa tay xoa xoa cái má bị tát đau, đưa mắt nhìn cái bàn phía trước. Trên bàn chả có cái đầu nào của sư thúc hay sư phụ cô cả, chỉ có mấy cái đầu xa lạ mà thôi. Vừa rồi cô gặp phải ảo giác sao? Có thể nói đúng là như vậy. Vô lực lợi hại nhất của Bát Thiên Cục chính là mê hoặc tâm trí con người. Một khi ý chí không vững, nó sẽ dễ dàng mê hoặc tâm trí của bạn, khiến bạn không tự chủ được mà rơi vào cạm bẫy của nó. Ngay cả Dương Tử Mi pháp lực cao thâm, nhưng chúng đã đánh vào điểm yếu của cô là sư thúc và sư phụ. Ý chí của cô lập tức bị chúng khống chế, rơi vào ảo giác. May mắn là Tiểu Thiên kịp thời phát hiện, hơn nữa còn có pháp lực chống đỡ cho cô. Dương Tử Mi rút lui từng bước, cẩn thận nhặt lại kiếm đồng tiền bị vứt trên đất. Chị làm em sợ muốn chết. Vừa nãy chị như biến thành một người khác vậy. Tiểu Thiên kêu lên. Cái trận pháp Bát Tiên Cục bé tí này sao có thể xém chút là hại được chị vậy? Chị nhớ tới sư phụ và sư thúc đấy. Dương Tử Mi cười khổ. Điểm yếu của cô chính là sư phụ. Chỉ cần nhắc đến sư phụ, tâm cảnh giác của cô sẽ tự động đặt thả lỏng. Cô cũng biết điểm yếu này của mình, nhưng không cách nào thay đổi được. Bởi vì trên đời này, không có gì có thể thay đổi được tình cảm dựa dẫm mà cô dành cho sư phụ mình. Văn Đông, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Hoắc Văn Hòa khóc lóc, nước mắt chảy đầm đìa, đang tiến tới Bát Tiên Cục. Quỷ Phục Chế cũng nước mắt nước mũi tùm lum, nói mấy câu giống Hoắc Văn Hoa. Nhưng có điều nó không tiến tới gần Bát Tiên Cục như Hoắc Văn Hoa, mà đang ra sức cản ông ta lại, không cho ông ta tiến tới gần Bát Tiên Cục. Thế Hoắc Văn Hoa như vậy, Dương Tử Mi liền biết ông ta cũng trúng chiêu rồi. Cô vội nhanh tay điểm lên huyệt thiên linh của ông ta. Động tác của Hoắc Văn Hoa dừng lại. Ông ta ngơ ngác, nghi hoặc hỏi. Dương đại sư, ông bị làm sao vậy? Ông bị trúng trùng cổ rồi. Dương Tử Mi dán một tấm phù hộ tâm lên sau lưng Hoắc Văn Hoa. Nghĩ nghi một chút, liền cảm thấy bản thân cô cũng cần dán một tấm phù hộ tâm. Miễn cho lúc phá trận, lại tức cảnh sinh tình mà nhớ tới sư phụ. Dương Tử Mi ngưng thần. Kiếm đồng tiền trên tay lại rung lên. Những đồng tiền trên thanh kiếm bấy giờ bày thành trận pháp thiết môn, mượn sức mạnh của Dương Tử Mi mà liên tục xoay quanh người cô. Khởi! Dương Tử Mi hô to một tiếng, kiếm đồng tiền chĩa thẳng vào Bát Tiên Cục. 36 đồng tiền cổ giống như nhận được mệnh lệnh mà bắn về phía 7 cái đầu, ngoại trừ cái đầu của Hoắc Văn Đông. Kiếm đồng tiền trên tay Dương Tử Mi chuyển hướng, chĩa thẳng vào đầu Hoắc Văn Đông. Thì ra, chỗ này chính là mắt trận, bây giờ cô phải nghĩ cách để vừa phá được mắt trận, vừa có thể bảo toàn được đầu cho Hoắc Văn Đông. 8 cái đầu như cảm nhận được uy hiếp, tất cả đồng loạt bay lên từ 8 hướng khác nhau đánh về phía Dương Tử Mi. Mấy đồng tiền bắn trúng mấy cái đầu, tuy không thể là đánh cho chúng ngã xuống, nhưng tất cả đồng tiền đều được khảm vào bên trong những cái đầu ấy. Những cái đầu lấy tốc độ khủng bố mà bay tới bao vây Dương Tử Mi. Tiểu Thiên và Liên Y cũng đồng thời nhảy ra giúp cô cản lại đám đầu người đang bay. Tiểu Thiên, Liên Y, mấy đứa mau tránh ra, một mình chị là được rồi. Lúc Dương Tử Mi đang tác pháp, Tiểu Thiên và Liên Y xông vào, chẳng những không giúp được gì cho cô mà còn khiến tình huống tệ hơn. Tiểu Thiên và Liên Y vừa nghe cô nói, liền biết bản thân nóng vội quá rồi, vội vàng lui trở về, sốt ruột đứng nhìn. Kim đồng tiền trên tay Dương Tử Mi rung lên, kim mang bắn ra bốn phía, bước lùi đám đầu người đang tập kích. Thế nhưng, đầu của Hoắc Văn Đông vẫn bất động một chỗ. Dương Tử Mi không vì nó bất động mà thả lỏng cảnh giác. Ngược lại, sự bất động của nó mới là thứ nguy hiểm nhất. Dương Tử Mi không thể dùng pháp lực ép nó nổ tung, cô phải bảo toàn cái đầu này cho Hoắc Văn Đông. Chu sa trên tay Dương Tử Mi bắn ra, mũi kiếm kéo tới vô số vòng sáng đâm về phía những cái đầu đang lao tới. Cái đầu Hoắc Văn Đông đột nhiên há to miệng, bay lên cao, ngậm chặt lấy mũi kiếm. Dương Tử Mi không ngờ đến tình huống này, tay cô run lên, cố sức rút thanh kiếm ra khỏi miệng cái đầu. Nào ngờ nó lại cắn chặt không chịu nhả ra. Cái đầu đong đưa theo mũi kiếm, thậm chí còn phát ra tiếng cười ghê rợn. Quỷ vô thân trong khối ngọc của Hoắc Văn Hoa thì không ngừng ôm đầu lăn lộn kêu rên. Khó chịu quá, đau quá, tha cho tôi đi. Thấy đỉnh hồn của em mình thống khổ như vậy, Hoắc Văn Hoa cũng vô cùng lo lắng. Chân tay ông ta luống cuống an ủi nói. Văn Đồng, em cố chịu một chút, Dương Đại Sư sắp phá được trận pháp rồi. Đợi một lát là em không đau nữa đâu. Khó chịu quá, đau quá, đau quá. Quỷ vô thân đau đến mức như là bị vô số con quỷ cùng nhau cắn xé. Dương Tử Mì cũng nghe thấy tiếng kêu rên của anh ta, nhưng bây giờ cô đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cái đầu của anh ta đã bị hạ cổ trùng. Hơn nữa, bây giờ còn đang cắn chặt kiếm đồng tiền của cô, không chịu buông ra. Nếu là cái đầu khác, thì cô đã cho nó nổ banh xác từ lâu rồi. Những cái đầu khác tiếp tục bay tới tập kích Dương Tử Mi. Cô vốn là muốn dùng mấy đồng tiền cổ để bày trận thiết môn, nhưng xem ra thiết môn không có hiệu lực gì đối với chúng. Ngược lại, mấy đồng tiền cổ còn bị chúng nuốt luôn. Hiện tại cô chỉ có thể một tay đối phó với đầu của Hoắc Văn Đông, một tay thì không ngừng kết pháp đối phó với bảy cái đầu còn lại đang hùng hăng tấn công. Lần này giống hệt với ngày đó. Nói thật, cô đã ác chiến với quỷ hàng sư không bao giờ quên được ngày đó. Cô thả đi đánh trận với tiên quân vạn mã, chứ không muốn cận chiến với đám đầu lâu máu chảy đầm đìa thế này đâu, tập chết đi được. Mấy cái đầu này, dù là về sức mạnh hay là pháp lực đều không mạnh cho lắm. Xem ra, pháp lực của người bày trận bát tiên cục năm đó cùng lắm cũng chỉ ngang ngỡ cô mà thôi. Vì vấn đề của Hoắc Văn Đông nên cô mới do dự không xuất chiêu hiểm để đối phó. Đang nghĩ xem còn pháp khí nào có thể dùng được không, thì mắt cô vô tình nhìn tới cái túi thu hồn. Vừa nhìn đã nghĩ ngay tới thiên hồn tiêu vừa mới được thu phục. Cô xém chút là đã quên mất mình vừa mới thu nhận một con hồn tiêu lợi hại như vậy. Dương Tử Mi lấy cái túi thả thiên hồn tiêu ra. Thiên hồn tiêu vừa được thả, lập tức quấn lấy cái đầu. Hơn nữa, nó luôn đặt Dương Tử Mi ở trung tâm để bảo vệ cô. Khả năng công kích và phòng thủ của nó đều vô cùng cường đại, mà cái đầu của Hoắc Văn Đông cũng không hề yếu. Có lẽ nguyên nhân là do chúng đều được tạo ra từ cùng một pháp sư. Như vậy cũng không sao. Đối với Dương Tử Mi mà nói, chỉ cần thiên hồn tiêu có thể giúp cô ngăn cản sự công kích của bảy cái đầu là đủ rồi, để cô có thời gian chuyên tâm đối phó với cái đầu của Hoắc Văn Đông. Dương Tử Mi lấy tiểu thiết tháp ra, hy vọng nó có thể hỗ trợ. Nào ngờ tiểu thiết tháp chỉ có tác dụng đối với ẩm sát khí, còn đối với vu cổ trong bát tiền trận thì nó chỉ là thứ vô dụng. Dương Tử Mi đành phải cất nó vào nhẫn không gian. Cô đưa mắt nhìn tới viên đá tinh mang đang rực sáng, cũng liền ôm tâm lý may mắn mà đem nó ra. Đá tinh mang trong tay cô lóe lên ánh sáng rực rỡ, một vầng hào quang chiếu rọi lên đầu Hoắc Văn Đông. Cái đầu bỗng run rẩy, lập tức nhả kiếm đồng tiền trong miệng ra, bay trở về cái bàn. Bảy cái đầu khác đang giằng co với thiên hồn tiêu cũng đồng loạt bay trở về vị trí cũ. Về phần thiên hồn tiêu, dường như nó đã mất đi khống chế. Hàng nghìn quỷ hồn trên người nó bắt đầu gào thét dãy giụa, giống như đang bị ức, bị uy hiếp gì đó. Dương Tử Mi vội thu nó về túi chứa hồn rồi cất vào trong nhẫn không gian. Xem ra là do đá tinh mang uy hiếp đến nó, cũng uy hiếp đến tám cái đầu người kia. Thứ này dùng tốt như vậy sao? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn viên đá tinh mang đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong tay. Cảm giác hơi thở của nó có điểm xung đột với hơi thở của mình, vì vậy không thể liên kết cầu thông với nó. Một tay Dương Tử Mi cầm viên đá, một tay nắm chặt kiếm đồng tiền mà bước qua đầu Hoắc Văn Đông, tiến tới gần bát tiền cục. Cái đầu vẫn im lặng không hề có động tĩnh gì, chỉ như đồ vật bình thường mà thôi. Lúc này, một đồng tiền từ bên trong lăn ra, keng một tiếng, nằm trên mặt đất. Dương Tử Mi cẩn thận bước đến gần dò xét. kim đồng tiền trên tay cô vùng lên, chém mấy nhát đã dễ dàng phá hủy được mắt trận của bát tiên cục. Xem ra, những thứ này đều sợ uy lực của đá tinh mang. Mắt trận vừa mới vỡ, bảy cái đầu lập tức biến thành đầu lâu, lăn lồng lốc trên mặt bàn rồi rớt xuống đất. Còn đầu của Hoắc Văn Đông còn chưa kịp biến hóa thì đã bị Dương Tử Mi dùng minh hỏa thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một đống tro tàn. Hoắc Văn Hòa kích động đem cái hộp tới, cẩn thận thu gom toàn bộ tro cốt lại. Hồn phách của Hoắc Văn Đông đang bám trên khối ngọc không còn là quỷ vô thân nữa, mà nó đã có một hồn phách đầy đủ. Hoắc Văn Đông kích động nhìn hồn phách đã toàn vẹn của mình, vui mừng nói lời cảm tạ với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi giải phóng cho quỷ hồn trong khối ngọc. Văn Đông, anh sẽ đưa em về nhà. Hoắc Văn Hòa bưng hộp tro cốt nói với linh hồn của em mình. Hoắc Văn Đông gật đầu. Đầu thân chia lìa, lang thang phiêu đáng hơn 10 năm, chịu bao nhiêu đau khổ, cô độc, lạnh lẽo, anh ta vẫn luôn khao khát có được một ngày trở về nhà mình. Bây giờ cuối cùng cũng được về nhà, có thể an tâm đi vào cõi luân hồi. Dương đại sư, ông có một khẩn cầu. Hoắc Văn Hòa đột nhiên mở lời. Được, ông cứ nói đi ạ. Cháu có thể nói cho ông biết có phải ông sắp chết rồi không? Ngày đó tử thần tới để bắt ông có đúng không? Ông mơ hồ nghe được kỳ hạn 2 ngày gì đó. Có phải ông chỉ còn sống được 2 ngày không? Hoắc Văn Hòa hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn ông ấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ là do lỗi của cháu, cháu không nên biến ông thành người mang âm sát khí, dẫn tử thần tới. Tử thần nói ông chỉ còn 2 ngày nữa. Sau mặt của Hoắc Văn Hoa trắng bệch, thì Thảo nói, ông biết ngay mà. Dương Tử Mi thương cảm nhìn ông ta. Ông Hoắc, sống chết là có số, nhân sinh cũng chỉ là một quá trình luân hồi mà thôi. Ông có thể được tử thần đích thân tới đưa đi, cuộc sống kiếp sau chắc chắn sẽ vô cùng mỹ mãn. Dương Tử Mi an ủi. Hài dạ, có sống thọ hay không, ông cũng không quan tâm. Cái ông bận tâm chính là không có đủ thời gian để bù đắp cho Văn Đông, không thể giúp nó an táng tử tế, hàng ngày cúng bái cho nó. Hoắc Văn Hòa thở dài. Anh, em không cần những thứ đó. Linh hồn của Hoắc Văn Đông lên tiếng. Hồn phách của em đã hợp thể đầy đủ, như vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi. Dương đại sư, vừa nãy ông nói là có một khẩn cầu, cháu có thể đồng ý với ông không? Vẻ mặt của Hoắc Văn Hoa thoáng hiện đến chút do dự, nhưng lập tức đã trở nên trịnh trọng hỏi. Ông nói đi. Dương Tử Mi đoán chắc là ông ấy muốn cô tìm cho anh em họ một nơi an táng tử tế, hoặc là giúp Hoắc Văn Đông niệm chú siêu độ. Đợi khi tử thần tới, cháu có thể giúp ông xin tử thần một chuyện có được không? Hoắc Văn Hòa vừa nói câu này đã dọa cho Dương Tử Mi nhảy dựng lên. Đối với tử thần, cô vô cùng kiêng dè, huống chi cô làm gì có đủ năng lực để cướp lại Hoắc Văn Hoa từ tay tử thần được chứ? Nếu tử thần là Tuyết Hồ thì cô còn dám mở lời xin xỏ mấy câu. Ông Hoắc, đối với quyết định sinh tử của tử thần thì cháu cũng đành bó tay. Tuy cháu lợi hại nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Dương đại sư, không phải ông muốn nhờ cháu xin tử thần tha cho đâu. Ông sống đến tận bây giờ, có thể tìm được Văn Đông còn được trải qua chuyến thám hiểm thần kỳ thế này. Ông đã sớm không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Thế nhưng số phận bất hạnh của Văn Đông bắt đầu từ khi ông ném nó lên thuyền. Ông hy vọng sau khi tử thần bắt hồn phách của ông đi sẽ cho Văn Đông nhập vào thân thể của ông, tiếp tục sống thay ông. Hoắc Văn Hòa khẩn khoản nhìn Dương Tử Mi. Ông tin, ông rất có lòng tin, Dương đại sư sẽ có biện pháp khiến cho hồn phách nhập vào thân thể người khác. Nghe xong yêu cầu của Hoắc Văn Hoa, Dương Tử Mi rất kinh ngạc mà nhìn ông ấy. Ông Hoắc, chuyện này cháu không thể đồng ý với ông được. Văn Đông tiền sinh đã chết hơn 10 năm rồi. Nếu cháu làm cho hồn anh ta nhập vào thân thể ông, thì chính là làm trái với thiên ý. Cháu không thể làm vậy. Hài ra, vậy ông đành tự mình cầu xin tử thần vậy. Hoắc Văn Hoa thở dài. Hoắc Văn Đông, anh có muốn sống lại không? Dương Tử Mi thấy hai mắt của linh hồn Hoắc Văn Đông tỏa sáng. Trong mắt anh ta ánh lên sự khao khát có được một cuộc sống đích thực. Hoắc Văn Đông gật đầu. Dương Tử Mi không nói gì. Nghĩ tới trước đây cô đã bói được một quẻ thay mận đổi đào cho anh ta. Chẳng lẽ Hoắc Văn Đông thật sự có thể thay thế Hoắc Văn Hoa sao? Hoắc Văn Đông thật sự sẽ là nắng hạn gặp mưa rào ư? Chuyện này thật sự không có khả năng xảy ra. Tử thần sao có thể đồng ý chuyện này được chứ? Dương Tử Minh nhìn thoáng qua quỷ phục chế. Lúc đầu cô còn nghĩ quẻ thay mận đổi đào chính là chỉ quỷ phục chế kia. Nó sẽ bị tử thần bắt đi thay cho Hoắc Văn Hoa, bởi vậy nên cô mới dễ dàng cho nó đi theo. Nào ngờ ước muốn của Hoắc Văn Hoa lại là muốn cho Hoắc Văn Đông sống thay mình. Thôi thì cứ tùy duyên vậy. Dù sao thì cô cũng không phải là thượng đế, đâu thể can thiệp vào vận mệnh của người ta được. Nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp đỡ hỗ trợ một chút khi gặp khó khăn mà thôi. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn bảy cái đầu đã hóa thành xương trắng, không biết hồn phách của những người này đã bay đến nơi nào rồi. Cô lấy ra một cái bao to, nhặt hết đống xương trắng lên cho vào bao, rồi dùng minh hỏa đốt cháy, định bụng sẽ mang tới vùng rừng núi để rải tro cốt. Nếu linh hồn của những người này còn chưa được luân hồi, thì cô sẽ giúp bọn họ thuận lợi tiến vào luân hồi. Ba tiền cục đã được phá giải. Dương Tử Mi phát hiện trên mặt bàn, tại vị trí đặt đầu của Hoắc Văn Đông, có một chỗ có thể khảm thẻ bài cổ đào vào. Cô liền lấy thẻ bài cổ đào áp lên. Mặt bàn bỗng nhìn sụp xuống, xuất hiện một cái cầu thang. Năm người Dương Tử Mi lần lượt bước vào. Thông đạo này rất tối, tối đến mức ngay cả thị lực nhìn trong đêm của Dương Tử Mi cũng không dùng được. Tiểu Thiên và Liên Y cũng không nhìn thấy gì. Hoặc Văn Hòa bật đèn pin chiếu sáng, nhưng tầm nhìn lại không thể vượt quá 30cm. Thật sự là tối đến mức không thấy nổi cả năm đầu ngón tay. Chị, ở đây sao lại tối như vậy? Không phải đang trên đường xuống địa ngục đấy chứ? Tiểu Thiên hít một ngụm khí lạnh rồi hỏi. Bây giờ, tiện thể xuống địa phủ tham quan một chuyến, xem nó là thế nào. Dương Tử Mi ra vẻ trầm tĩnh mà trêu chọc. Biết đầu dưới âm tào địa phủ lại có vô số cảnh đẹp thì sao? Cũng đúng, vậy xuống địa phủ chơi một chuyến thôi. Tiểu Thiên gật gù đồng ý. Vì tránh để lạc nhau, một tay Dương Tử Mi dẫn theo Tiểu Thiên, một tay bế Liên Y, dựa theo cảm giác mà lần mò bước về phía trước. Hoặc Văn Hòa và quỷ phục chế lảo đảo theo sát phía sau. Trong lòng mọi người cũng có sự sợ hãi, nhưng nhiều hơn vẫn là hưng phấn, cùng phấn khích, chờ mong những kỳ ngộ sắp xảy ra ở phía trước. Phía trước đột nhiên tàn ra một mùi hương lạ, khiến tinh thần ai nấy đều có chút hoảng hốt. Dương Tử Mi vội che mũi mình lại, bình tĩnh lại rồi chú ý xung quanh. Bóng tối đen đặc bốn phía đã bắt đầu nhạt dần, trước mắt tàn ra màn xương trắng mờ nhạt. Trong màn xương trắng, dường như có một cô gái yểu điệu thướt tha, khắp nơi nở rộ một loại hoa đỏ như máu. Chúng mọc lan tràn bốn phía, rực rỡ, diễm lệ, nhưng lại có phần ghê người, thoạt nhìn giống như một tấm thảm máu. Là hoa bỉ ngạn. Tiểu Thiên hít một hơi. Chị, chúng ta tới cửa Hoang Tuyên rồi. Thật sự là bỉ ngạn sao? Tuy Dương Tử Mi chưa từng thấy hoa bỉ ngạn, nhưng cũng từng được xem qua trong sách vở hoặc hình ảnh. Ba ngày trước và sau xuân phân, bên này bờ sông cùng ba ngày trước và sau thu phân bên kia bờ sông cũng chính là ngày viếng mộ, cùng nở rộ một loại hoa mọc ven hai bên bờ sông đối diện nhau. Hơn nữa còn nở cùng một thời gian, không lệch một ngày nào, nên mới có tên là hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn còn có tên là hoa mạn châu sa. Truyền thuyết nói đây là loài hoa tự nguyện muốn vào địa phủ, bị địa phủ xua đuổi, nhưng chúng vẫn lưu luyến Hoàng Tuyền không chịu đi. Địa phủ không đành lòng mới đồng ý cho chúng mọc trên đường xuống Hoàng Tuyền, trở thành một dấu chỉ và sự an ủi dành cho những hồn phách đang trên đường xuống tới địa phủ, và là tín hiệu chỉ đường hai bên bờ sông Vong Xuyên. Màu của hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, phủ kín khắp lối vào không tới địa phủ. Hơn nữa, chỉ có hoa mà không có lá, là loài hoa duy nhất của chốn bình giới. Truyền thuyết nói, mùi hương của nó có ma lực, có thể khiến cho con người nhớ lại ký ức của kiếp trước. Loài hoa này chỉ có hoa mà không có lá, có lá thì không có hoa. Hoa và lá không bao giờ cùng sinh trưởng, bởi vậy nó đại diện cho tình cảm chia ly và sự chia cắt. Hoa bỉ ngạn, ngàn năm nở, ngàn năm tàn, hoa và lá vĩnh viễn không bao giờ có thể bên nhau. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. Ngày đó, Dương Tử Mi vô tình đọc được truyền thuyết về loài hoa này. Trong lòng cô liền nảy sinh cảm giác vô cùng hứng thú, cũng từng đi tới hai ngọn núi lớn để tìm kiếm, nhưng tiếc là vẫn chưa tìm được. Có lần cô chạy tới hỏi sư phụ, hỏi ông ấy trên đời này thật sự có bỉ ngạn hoa hay không? Sư phụ chỉ cười rồi nói với cô rằng, ông ấy đã từng ở trong một sơn cốc và nhìn thấy trong đó nở một mảng lớn hoa bỉ ngạn, vì thế không phải chỉ có Hoàng Tuyền mới có loại hoa này. Hiện tại bây giờ trước mắt cô là một dải bạt ngàn đầy hoa bỉ ngạn, chúng nở rộ dưới tầng sương mù màu dày đặc trắng bao, đỏ rực như máu,